Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, thứ 712 chương âm mưu dương mưu 01. Phượng Giao trong lòng lo lắng, đãn đây là Thái Hòa Điện, cũng không thể trước mặt mọi người cởi Ngọc Lưu quần áo. Đành phải kéo Ngọc Lưu đảo, đi Đông Cung, nói xong bất lại để ý tới cái khác. Nắm Ngọc Lưu tay vội vã hướng Đông Cung mà đi, Bích Liên Cấp vội vàng đi theo phía sau. Trong điện đại thần bởi vì Khô Quất Tử Thi tồn tại một chạy được so với một mau. Hình bộ thượng thư muốn điều tra việc này, mặc dù cực độ buồn nôn, đã đem Đàm Thủy Đô nhổ ra, thế nhưng hắn không thể đi, thế nhưng hắn thân là hình bộ thượng thư, cũng không có khả năng trực tiếp đi bính kia cụ tử thi. Cỗ thi thể kia có cổ quái, tuyệt đối không thể mặc kệ, thế nhưng muốn nâng hồi hình bộ đại lao, suy nghĩ một chút đều phải phun. Phượng Giao Ngọc Lưu dùng tốc độ cực nhanh trở lại Đông Cung. Bích Liên ở tầm cung ngoại thù, Phượng Giao đóng cửa lại hậu, liền không nói lời gì tương Ngọc Lưu áo choàng ngoài họa áo sơ mi đô cởi. Cúi người xuống ghé vào Ngọc Lưu lưng dưới thượng nhìn rất lâu. Mới tìm được một tiểu điểm đỏ, lỗ kim bàn đại tiểu, dùng ngón tay ấn hạ, rất mềm, không giống bị bắn vào cái gì ám khí các loại gì đó. Phượng Giao không yên lòng lại ấn hạ, hỏi, đau không? Ngọc Lưu đảo, không đau. Phượng Giao ngồi thẳng lên, nhìn Ngọc Lưu, cau mày nói, có một tiểu điểm đỏ, người thân thể không có gì không thoải mái sao? Ngọc Lưu khẽ lắc đầu, đảo, không có, không sao cả, nếu không xuất cung nhượng Lý Thái Y nhìn. Phượng Giao nghĩ khởi vừa rồi tử thi, trong mắt thoáng qua một mặt nghiêm trọng, mặc dù Phượng Giao không có trải qua tình cảnh như thế. Đãn hình ảnh như vậy nàng một chút cũng sẽ không xa lạ. Ngọc Lưu nhận thấy được Phượng Giao cảm xúc dị thường, có chút lo lắng hỏi. Sao thế? Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Chào mày, âm thanh trầm giọng nói. Ta từng ở hiện đại thời gian, xem qua một quyển rất cổ xưa thư. Nói trước mặt quá, có một loại dị thuật, thì thuật giả có thể đi qua nào đó thuốc hoặc là sâu đến khống chế nhân. Chỉ cần người nọ tử vong, thi thể liền hội nhanh khô quát, cực kỳ giống xác khô. Ngọc Lưu trước cũng liếc mắt nhìn. Loại tình huống đó hắn trước đây chưa từng gặp, mặc dù kinh hãi, đãn còn không đến mức mất đúng mực. Đãn bây giờ dừng Phượng Giao nói, dường như rất là nghiêm trọng bộ dáng, là cổ thuật. Phượng Giao khẽ lắc đầu đảo, này cùng cổ thuật mặc dù rất tương tự. Thế nhưng so với cổ thuật ác độc không dưới gấp trăm lần. Bởi vì một khi bị khống chế, liền tuyệt đối vô pháp bị giải trừ. Hơn nữa tử trạng cực kỳ vô cùng thê thảm mơ siêu, dừng một chút. Phượng Giao lại nói, vừa tình hình cùng kia sách cổ thượng miêu tả dị thuật rất tương tự. Thế nhưng ta cũng không xác định rốt cuộc là không phải. Kia sách cổ rất là cũ nát, hơn nữa chỉ là đề một chút. Cũng không có ghi chép cái khác này bản sách cổ cũng là Phượng Giao ở một lần nhiệm vụ chung vô ý. Nhìn thấy, kia thư cực kỳ cổ xưa, mặt trên ghi lại rất nhiều thứ, Phượng Giao chỉ là không cẩn thận nhìn thấy những nội dung này. Kia sách cổ sau đó bị L thu về đi, chẳng biết đi đâu, Ngọc Lưu nghĩ, đạo, thi thể nhất định là đưa đi hình bộ đại lao, sau đó chúng ta quá khứ nhìn một chút. Đã là bị thuốc hoặc là sâu khống chế, nhất định sẽ lưu lại một chút đầu mối. Phượng Giao gật gật đầu. Đạo, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ngọc Lưu xuyên hồi quần áo. Vốn định cùng Phượng Giao đi ra cung đi hình bộ đại lao. Lại đột nhiên nhìn thấy Phượng Giao sắc mặt ửng hồng, trên trán rất có hãn ngâm ra. Trong lòng lập tức căng thẳng, bước lên phía trước tương Phượng Giao ôm vào trong ngực. Dùng tay sờ Phượng Giao chán, trên người rất nóng, Giao, ngươi không thoải mái tại sao không nói. Ngọc Lưu mặc dù là trách cứ, đãn nhiều hơn còn là đau lòng. Phượng Giao ngẩn ra, có chút không rõ chân tướng đạo, ta không có không thoải mái a. Hết chương.